Chương 4: Truyện cổ tích. Về mặt thể loại, bộ phận truyện cổ tích lịch sử khá gần gũi với truyền thuyết. Gần đây, giới khoa học quốc tế có khuynh hướng xếp bộ phận ấy vào loại truyền thuyết. Ở đây, chúng tôi cũng gọi là truyền thuyết, nhưng vẫn để trong loại truyện cổ tích theo như cách phân loại quen thuộc. Một lớn, khái luận. Trước tiên, chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát về một số vấn đề có tính chất khái luận về thể loại truyện cổ tích dân gian các dân tộc ít người. 1. Nếu thần thoại các dân tộc ra đời từ những xã hội xa xưa, thường gắn liền với nghi lễ, thì truyện cổ tích chủ yếu ra đời trong những xã hội muộn hơn. Nó đã tách rời khỏi nghi lễ, gắn với các mặt sinh hoạt bình thường trong xã hội. Từ xã hội cộng đồng tiến lên xã hội đã phân hóa giai cấp, trong đó chia ra kẻ giàu, người nghèo, chia ra dân thường, nông nô với tù trưởng và lãnh chúa, vân vân. 2. Do sáng tác và truyền lại trong điều kiện đã tách rời khỏi nghi lễ, gắn với sinh hoạt, nên truyện cổ tích, trong khi càng giảm yếu tố quái dị, thần kỳ của thần thánh, thì càng mang nhiều yếu tố thế tục của cuộc đời. Do đó, một mặt truyện cổ tích kế thừa truyền thống lãng mạn thần kỳ của thần thoại, thì mặt khác, tính chất hiện thực của truyện cổ tích ngày càng tăng lên. 3. Nếu nhân vật trung tâm của thần thoại các dân tộc là thần thánh, bà Nhần, then rẽ, then rong của người Mường, hoặc các chẩu xô công của người Thái, hoặc Ngọc Hoàng, bàn vương của người Dao, thì nhân vật trung tâm của truyện cổ tích các dân tộc là con người. Có bao nhiêu loại con người trong các dạng xã hội phong phú của các dân tộc, tất nhiên có bấy nhiêu loại nhân vật trong truyện cổ dân gian các dân tộc. 4. Kết cấu nghệ thuật của truyện cổ tích thường sử dụng những mô típ có tính chất khuôn mẫu đã định hình trong ngôn ngữ sáng tác của các nghệ nhân. Cây gậy thần làm người chết hóa sống, hòn đá thần, viên thuốc thần. Từ đó người mẹ cảm hứng thụ thai sinh ra các nhân vật thần kỳ. Các lần thử thách của các nhân vật dũng sĩ phải trải qua, vân vân. Đồng thời cũng có những nét thể hiện phong cách sáng tạo độc đáo ở các dân tộc. Những lời nói vần vè ở cuối truyện có tính chất đúc kết thành phương ngôn, ngạn ngữ. Những lời thơ có vần điệu xen lẫn với lối kể thông thường ở một số truyện. Tính dân tộc của truyện cổ, ngoài những biểu hiện về mặt ngôn ngữ ở trên, còn thể hiện ở sự khác nhau trong tình tiết, trong chi tiết cấu tạo, ở trong cùng những loại truyện giống nhau. 5. Giữa truyện cổ tích các dân tộc với truyện cổ tích của dân tộc Việt có những chỗ giống nhau. Do sự giao lưu và hòa hợp văn hóa trong cộng đồng quốc gia và dân tộc thống nhất. Đồng thời cũng có những chỗ khác nhau do điều kiện lịch sử xã hội, địa lý, phong tục tập quán của các dân tộc anh em quy định. 2. Lớn, nội dung và nghệ thuật các loại truyện cổ tích. Trong kho tàng truyện cổ tích phong phú và đa dạng của các dân tộc ít người, trước tiên, chúng ta hãy nghiên cứu các loại truyện cổ có tính chất kế tiếp gần gũi với thần thoại, chủ yếu nói về những nhân vật tham gia vào công cuộc đấu tranh thiên nhiên rộng lớn của các dân tộc. Do môi trường sống, do yêu cầu sinh hoạt xã hội, công cuộc đấu tranh thiên nhiên đặt ra một cách cấp bách và thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của các dân tộc anh em, chống lũ lụt, chống hạn hán, chống thú dữ để bảo vệ hoa màu, ruộng rẫy. Nói chung là phải khắc phục mọi tai họa do thiên nhiên gây ra, bảo vệ lấy cuộc sống của con người. Đó là cơ sở nảy sinh các loại truyện như truyện các chàng trai khỏe, truyện các chàng trai kỳ tài, truyện các dũng sĩ diệt đại bàng, diệt yêu tinh, cứu người đẹp, cứu dân làng. Truyện về các chàng trai khỏe là một kiểu truyện xuất hiện khá phổ biến, chiếm một vị trí nổi bật trong kho tàng truyện dân gian các dân tộc ít người. Có thể kể ra hàng loạt những truyện như Cẩu Khây của người Tày, Khả Tài Ngào của người Nùng, Chàng Voi Con của người Thái, Chê Hấu của người Hờ Mông, Anh Em Chàng Rông Pha của người Ê Đê, Bảy Chàng Trai Khỏe của người Chăm. Các truyện trên đây gặp nhau ở chỗ cùng phản ánh công cuộc đấu tranh thiên nhiên gay go, gian khổ và đầy thắng lợi của nhân dân các dân tộc. Nhưng nội dung chung đó được thể hiện khác nhau tùy theo từng dân tộc. Truyện Cẩu Khây của người Tày kể về bốn anh em kết nghĩa là bốn chàng trai rất khỏe. Cẩu Khây là chàng trai ăn hết 9 chỏ xôi. Sức ăn kỳ lạ này đã được dùng để đặt tên cho chàng và vác được trâu qua suối lũ. Tiếp đến là những người anh em khác như nắm tay đóng cọc, có đôi bàn tay khỏe như bàn tay sắt, có sức đấm nặng như búa tạ, thay được vồ đóng cọc đắp phai. Chàng lấy tay tát nước, có cái tay khổng lồ và khỏe, thay được những chiếc gầu lớn đưa được nước từ dưới suối sâu lên ruộng cao. Chàng móng tay đục máng, có móng tay sắc như những chiếc đục, đục được cả những cây gỗ nguyên làm máng dẫn nước. Bốn anh em hợp sức diệt hai vợ chồng con yêu tinh hung ác, trừ tai họa lũ lụt cho dân bản. Hình tượng bốn anh em kết nghĩa Cẩu Khây là một hình tượng sống động, thể hiện khát vọng của người Tày chiến thắng lũ lụt, được mang dạng thần kỳ là con yêu. Chuyện Chàng Voi Con của người Thái cũng là truyện kể về bốn anh em kết nghĩa như truyện Cẩu Khây của người Tày. Trong bốn anh chàng đó thì cũng có người khỏe đóng được cọc gỗ ngập sâu xuống đất, nhưng không phải đóng bằng tay như chàng trai Tày, mà lại dùng đầu đóng cọc, cho nên người ta gọi bằng cái tên là chàng đầu sắt, ải hua lết. Còn anh chàng thứ hai vác được trâu qua khe nên được dân làng tôn là chàng trâu mộng, ải quái luôn. Chàng thứ ba lập chiến công diệt được gấu phá nương nên được tôn danh hiệu là chàng diệt gấu, ải khả mi. Ba chàng đầu sắt, trâu mộng, diệt gấu tuy khỏe là thế, nhưng vẫn không địch nổi anh chàng có sức khỏe phi thường, giết được voi, bảo vệ được mùa màng làng bản, được dân bản đặt cho cái tên là chàng voi con. Ba chàng trai kia đều chịu thần phục sức khỏe chàng voi con và nhất trí tôn chàng làm anh cả. Cùng là truyện về các chàng trai có sức khỏe xuất chúng, nhưng chiến công của bốn chàng trai Tày là diệt lũ lụt, cứu dân bản, còn chiến công nổi bật của bốn chàng trai Thái lại là diệt chúa đất tàn ác, giải phóng dân bản. Thể loại truyện thì giống nhau, nhưng chủ đề truyện lại khác nhau. Cùng với loại truyện chàng trai khỏe như truyện Cẩu Khây, chuyện Chàng Voi Con của các dân tộc anh em Tày Thái, dân tộc Hơ Mông có chuyện Chê Hấu. Chuyện Chê Hấu của người Hơ Mông có phần nào tương tự như truyện Cẩu Khây của người Tày, thể hiện cả một tập thể những chàng trai lao động nông nghiệp theo một hệ thống hoạt động liên hoàn gắn bó mật thiết với nhau. Mở đầu là chàng nhổ cây, chàng cắt tranh phá rừng vỡ mương, tiếp đến chàng chê hấu trồng trọt, sau đó chàng hút nước chống lũ lụt bảo vệ hoa màu. Sau bao công phu lao động gian khổ của các chàng nhổ cây, cắt tranh và chê hấu, khi lương thực thu hoạch về rồi, có chàng đục đá làm cối xay để chế biến. Cùng với lao động sản xuất ra lương thực để nuôi sống, trong đội ngũ những chàng trai khỏe của người Hơ Mông còn có những người là những tay thợ xây dựng nhà cửa tài giỏi như các chàng cắt tranh, xẻ gỗ. Nếu như truyện Cẩu Khây của người Tày chủ yếu ca ngợi sức mạnh làm thủy lợi, chế ngự thiên nhiên, hoặc truyện Chàng Voi Con chủ yếu ca ngợi sức mạnh các chàng trai săn bắn, thì truyện Chê Hấu xây dựng nên một tập thể những người lao động đạt tới trình độ kỹ thuật khá phát triển, có sự phân công sắp xếp lao động khá nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Đây là hình ảnh tiêu biểu của công xã nông nghiệp đã khá phát triển ở vùng dân tộc Hờ Mông nói riêng và ở vùng các dân tộc ít người nói chung. Truyện Chê Hấu cũng là hình ảnh khá sống động, thể hiện óc tưởng tượng táo bạo, vẽ lên sự phát triển trong tư duy, trong nhận thức của đồng bào các dân tộc về quá trình chinh phục thiên nhiên. Từ chỗ khát vọng chế ngự thiên nhiên được khoác bộ áo thần kỳ của thần thoại, anh em chê hấu xông vào xào huyệt diệt thần gió thần mưa, đến chỗ mong muốn táo bạo có phép thuật kỳ diệu đồng hóa được với thiên nhiên để điều hòa thiên nhiên. Anh em chê hấu hóa thành sấm, thành mưa, chuyển nước lên trời cho thần mưa, làm ra mưa thuận gió hòa, mang lại mùa màng tươi tốt cho bản làng. Sau cùng là đem trí tuệ và sức khỏe tác động vào thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên để sáng tạo ra của cải, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Nhổ cây, cắt tranh để vỡ nương, hút nước diệt lũ, xẻ gỗ làm nhà, đục đá làm cối. Truyện vừa có những nét diệu kỳ của thần thoại, thiên nhiên và con người đều được thần linh hóa, siêu nhiên hóa, vừa bao hàm những tình tiết hiện thực sống động, nói về sự phát triển một cách nhịp nhàng, hài hòa công cuộc chinh phục thiên nhiên của người Hờ Mông. Tuy rằng hai dân tộc Tày và Hờ Mông khác nhau khá xa về hệ ngôn ngữ, khác nhau về địa bàn cư trú, nhưng trong sáng tác văn học dân gian lại có nhiều yếu tố gần gũi nhau, thậm chí có chỗ gặp gỡ nhau, trùng hợp nhau nữa. Đây là một biểu hiện khá sống động, nói lên quá trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc anh em. Trong truyện của người Hờ Mông có những nhân vật gần giống với các nhân vật trong truyện người Tày, người Thái. Chàng khỏe tay nâng bổng được trâu mộng như chàng trai Cẩu Khây. Chàng có cái đầu rắn làm vồ đóng cọc giống như chàng Hua Lết của người Thái. Chàng có móng tay dày và sắc khoét được máng. Chàng có tay to ngăn được sông giống như các chàng trai Tày trong truyện Cẩu Khây. Đặc biệt, chàng đục đá là một sự sáng tạo độc đáo của người Hờ Mông, gắn liền với phương thức sinh sống của họ. Dùng cối xay đá, xay ngô thành bột, làm thành thức ăn bằng bột ngô, sử dụng hàng ngày mà người Hờ Mông gọi là miền miến. Ngoài ra, còn có các chàng trai phi chiếc sào nhanh như tên bắn, cũng là một nhân vật độc đáo trong truyện của người Hờ Mông. Cũng giống như các chàng trai Tày trong truyện Cẩu Khây, các chàng trai Hờ Mông đã hợp sức trừ yêu, cứu sống dân bản. Loại truyện chàng trai khỏe ở các dân tộc ít người, phần nhiều tập trung ca ngợi các chàng trai đã có công với bản làng. Trong loại truyện đó có sự gần gũi, sự gặp gỡ nhau chẳng những về mặt chủ đề, mà cả về mặt kết cấu và hành động của các nhân vật trung tâm. Tuy vậy, trong loại truyện đó vẫn có những chỗ khác nhau thể hiện những nét đặc thù ở các dân tộc. Trong truyện Cẩu Khây của người Tày, các nhân vật gắn bó với ruộng đồng, sức khỏe và kỹ năng của họ tập trung vào hoạt động thủy lợi trong nông nghiệp, đắp vờ, tát nước, làm máng tháo nước chảy vào ruộng. Còn các nhân vật trong truyện Ải Chạn Nội của người Thái vừa gần gũi với ruộng đồng ở thung lũng, chàng vác trâu mộng, chàng đầu sắt đóng cọc, lại vừa gắn bó với rừng núi. Họ là những người có sức khỏe và có kỹ năng, thông thạo công việc săn bắn thú rừng, giết gấu, giết voi. Điều khác biệt này không nhiều thì ít, cũng mang dấu ấn địa bàn sinh sống của các vùng cư trú của các dân tộc ấy quy định. Bên cạnh sự khác nhau về địa bàn hoạt động, về kỹ năng thành thạo của các nhân vật, còn có những sự khác biệt khác nữa, cũng tạo nên dấu hiệu đặc trưng của các dân tộc trong loại truyện chàng trai khỏe. Một tình tiết có ý nghĩa về phương diện ấy là chiến công của các chàng trai. Trong truyện người Tày và một số truyện của người Hờ Mông, các chàng trai hợp sức diệt trừ yêu tinh, bảo vệ cuộc sống dân làng. Trong truyện của người Thái thì các chàng trai lại hợp sức diệt trừ chúa đất, giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức bóc lột của bọn chúng. Xét về mặt thời điểm ra đời, có thể là chuyện Chàng Voi Con của người Thái ra đời muộn hơn chuyện Cẩu Khây của người Tày. Vì ngoài việc phản ánh công cuộc chinh phục thiên nhiên, truyện còn phản ánh khá sắc sảo công cuộc đấu tranh xã hội giữa một bên là bọn chúa đất phong kiến và một bên là nhân dân lao động, là những người có sức khỏe và tài trí nhưng bị tước đoạt mọi thành quả lao động. Nhưng cũng có thể nghĩ rằng truyện Chàng Voi Con của người Thái vốn được sáng tác ra từ lâu đời, từ trong thời kỳ săn bắn của các thị tộc người Thái cổ đại, với nhân vật trung tâm là chàng voi con và chàng diệt gấu. Về sau, trong quá trình phát triển của sáng tác dân gian, nó lại được móc nối thêm vào tình tiết nói về công cuộc đấu tranh giai cấp ở thời kỳ phong kiến của các phìa tạo chúa đất Thái. Lúc này, trong xã hội, sự phân hóa giai cấp và sự tàn bạo của bọn chúa đất đã lên tới mức mà người dân không còn chịu đựng được nữa. Họ muốn bày tỏ khát vọng lật đổ bọn chúng trong sáng tác dân gian. Nhưng mặt khác, không phải vì vậy mà ta có thể kết luận rằng xã hội người Thái phát triển hơn xã hội người Tày, mà trong thực tế thì ngược lại. Đó là tính chất độc lập tương đối của truyện cổ dân gian nói riêng và của sáng tác dân gian nói chung, trải qua quá trình giao lưu vay mượn phức tạp lâu dài giữa các dân tộc. Ở dân tộc Hờ Mông, bên cạnh nhóm truyện Chàng Trai Khỏe phản ánh công cuộc diệt trừ hạn hán lũ lụt, truyện Ba Chàng Trai Khỏe, Sáu Chàng Trai Khỏe, Chê Hấu, v.v. còn có cả nhóm truyện phản ánh công cuộc đấu tranh xã hội nữa. Đó là các truyện như Bốn Anh Em hoặc Chín Anh Em, truyện cổ dân tộc Mèo, nhà xuất bản Văn Học, 1963. Những nhân vật ở đây chẳng những có sức khỏe đặc biệt mà còn có phép tài kỳ lạ, như có người nghe được tiếng nói từ xa, chàng thính tai, hoặc có người mình cao đặc biệt, dìm xuống nước không ngập, chàng cao, thậm chí có người chặt không đứt, nấu không chết. Những nhân vật này thể hiện khát vọng bất tử của nhân dân. Bốn anh em hoặc chín anh em, đó vì sự ngang bướng không chịu để cho nhà vua cướp công nên không đi xây dựng cung điện cho vua. Vua bèn sai quân lính đến bắt bốn anh em trị tội, nhưng nhờ phép tài của mình mà tất cả đều thoát chết. Và cuối cùng, nhà vua bị trừng phạt đích đáng, còn bốn anh em thì được nhân dân tôn làm vua quan để mang lại cuộc sống ấm no yên bình cho nhân dân theo như tâm lý và quy luật sáng tác dân gian. Những kiểu nhân vật trong truyện bốn anh em trên đây còn mang trong mình khí thế hào hùng kỳ vĩ của những nhân vật trong xã hội cộng đồng. Đồng thời, họ cũng thể hiện khát vọng dân chủ mãnh liệt của nhân dân trong xã hội đã phân hóa giai cấp, bất chấp mọi tai họa do bọn phong kiến ác nghiệt gây nên. Lưu truyền sang những dân tộc khác như người Giấy, một bộ tộc ở vùng Lào Cai, Hà Giang, cùng nhóm ngôn ngữ gần gũi với người Tày và người Thái. Loại truyện chàng trai khỏe lại mang một dạng khác và chứa đựng một nội dung đã có sự biến đổi theo một yêu cầu khác. Truyện Con chim tóc tóc của người Giấy kể lại có bảy anh em có tài dùng sức mạnh của trán để đóng cọc, đắp phai, giữ nước, đưa nước vào ruộng cho dân bản. Xem Văn học dân gian Lào Cai tập 5, Ty Văn hóa Lào Cai xuất bản năm 1971. Nhờ tài sức ấy nên bảy chàng cưới được vợ tiên và được dân bản kính phục. Nhưng các chàng trai lại cậy tài bắt dân bản phục dịch ăn uống, hát múa vui chơi. Cuối cùng họ bị giống người ản en lập mưu giết chết. Chết đi, họ hóa thành những con chim chỉ chuyên ăn đêm và kêu những tiếng tóc tóc buồn thảm, nhớ tiếc thời oanh liệt đã qua. Nhìn chung lại có thể thấy rằng loại truyện Chàng trai khỏe được sáng tác chủ yếu nhằm ca ngợi những tập thể anh hùng lao động của các dân tộc có công chinh phục, khai phá thiên nhiên để mang lại ấm no cho dân làng. Cũng do đặc điểm này mà loại truyện cổ tích Chàng trai khỏe dễ gần gũi với thần thoại và có sự thâm nhập với thần thoại, như các nhân vật trong các truyện Chàng voi con và Ải lật cật của người Thái tranh chấp nhau, lên kiện nhau với then vô công trên trời, bị then bẻ gãy chân bỏ giỏ, tư liệu Thái. Nhưng qua truyện Chim tóc tóc của dân tộc Giấy, loại truyện ấy đã có sự vận động phát triển theo một hướng khác. Ở đây, mô típ Chàng trai khỏe vốn ở truyện cổ tích chỉ còn là cái cớ mà các tác giả dân gian mượn để chuyển thành loại truyện nói về loài vật. Từ truyện cổ tích, truyện chuyển sang dạng ngụ ngôn, bao hàm một ngụ ý giáo dục khá rõ là khuyên răn về đạo đức, các chàng trai tài giỏi chớ có vì kiêu ngạo mà thiệt thân. Sự gần gũi và thâm nhập lẫn nhau giữa các tác phẩm khác nhau thuộc các thể loại khác nhau trong sáng tác dân gian diễn ra có tính quy luật. Nó thể hiện sự vận động và chuyển hóa một cách hết sức linh hoạt của sáng tác dân gian các dân tộc, cũng linh hoạt như chính bản thân cuộc sống xã hội của các dân tộc vậy. Trên đây là nói về loại truyện các chàng trai khỏe ở các dân tộc anh em ở miền Bắc. Còn loại truyện này lưu hành trong các dân tộc ở miền Nam cũng có những điểm khác biệt của nó. Các dân tộc ở Tây Nguyên cũng có loại truyện chàng trai khỏe. Đó là truyện Anh em chàng Prong Pha của người Ê Đê. Ở đây không chỉ có bốn chàng trai như ở truyện Tày và Thái, hoặc sáu chàng trai như truyện Hờ Mông, mà có đến bảy chàng trai. Và các chàng trai trong truyện Anh em Prong Pha không phải là những anh em kết nghĩa, mà là những anh em cùng một bụng mẹ đẻ ra. Nhưng không phải họ được sinh ra một cách tự nhiên, bình thường như những đứa con khác, mà phải thông qua phép tắc thần diệu của trời. Bà mẹ nhờ uống 7 viên thuốc trời ban cho mới sinh ra được 7 người con. Bản thân việc ra đời của họ cũng không bình thường. Vừa mới ra đời, họ đã nhảy vọt qua 7 ngọn núi mới chịu cho mẹ cắt rốn. Còn sức khỏe của 7 anh em Prong Pha được người Ê Đê thể hiện như thế nào? Truyện xây dựng họ thành những con người kỳ vĩ phi thường. Họ dùng chân đạp đất, lấy nước từ lòng đất lên uống. Họ lấy tay rung cây cho quả rụng để ăn. Họ là những con người có dáng vóc kỳ vĩ. T Tên Prompha có nghĩa là đùi to, có hành động phi thường, đồng thời là những con người mang những nét thể hiện tính cách rất hồn nhiên, giản dị. Đói hái trái cây mà ăn, khát tìm lấy nước mà uống. Anh em chàng Prompha đã lập được những chiến công kỳ tích gì? Họ đã diệt được vua lửa, trừ hạn cho buôn làng. Họ đã diệt được quỷ, trừ lũ lụt, giải phóng dân làng và phụ nữ khỏi bàn tay của yêu tinh. Chiến công của anh em chàng Prompha vừa phản ánh công cuộc đấu tranh thiên nhiên, vừa có cả công cuộc đấu tranh xã hội nữa. Cùng là loại truyện chàng trai khỏe, nhưng truyện của người Ede được thể hiện dưới một dạng vừa thuần phát hồn nhiên, lại vừa có những nét thần kỳ đượm màu sắc thần thoại. Đó là phong cách tươi mát, có màu vẽ riêng biệt của loại truyện chàng trai khỏe ở địa bàn các dân tộc Tây Nguyên, so với truyện các dân tộc Tày, Thái, Hơ Mông, cùng một loại hình và đều thể hiện những chủ đề giống nhau, nhưng ở đây tính chất lãng mạn thần kỳ rõ ràng là đậm nét hơn là tính chất hiện thực trần thế. Tuy nằm trong cùng một loại hình, nhưng đứng về bình diện lịch sử, có thể là dạng truyện chàng trai khỏe ở người Ede mang những mô típ thuộc loại xuất hiện sớm hơn những mô típ trong truyện của người Tày, người Thái, người Hơ Mông. Xét về nội dung đấu tranh xã hội, tuy chủ đề giống nhau nhưng mức độ màu sắc biểu hiện ở các dân tộc cũng khác. Nếu anh em ải chạng nội của người Thái là những kẻ dám xông thẳng vào cuộc đấu tranh chống ách áp bức, chuyên chế tàn bạo của lãnh chúa, thì anh em Prompha của người Ede là những chàng trai hăng hái tham gia công cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ trong buôn làng. Đây là một nét đặc sắc, phản ánh hiện thực của xã hội vùng Tây Nguyên thời xưa. Các cuộc đấu tranh thị tộc bộ lạc thường xảy ra giữa các tù trưởng nhằm cướp đoạt của cải, nô lệ và phụ nữ của thị tộc bộ lạc này để làm giàu cho một số các tù trưởng ở các thị tộc bộ lạc khác. Như vậy, chiến công giải phóng phụ nữ của anh em Prompha mang ý nghĩa xã hội là chiến công của các dũng sĩ bảo vệ cuộc sống yên lành của thị tộc bộ lạc. Cùng với chiến công giải phóng phụ nữ, chi tiết về các chàng trai ra đời, anh em Prompha sinh ra chỉ biết mẹ, không biết đến cha, cũng góp phần làm sáng tỏ tính chất hiện thực khác biệt của loại truyện chàng trai khỏe ở vùng các dân tộc Tây Nguyên. Đó là vang bóng thời xa xưa được ghi lại trong sáng tác dân gian, ít nhiều có tính chất diệu kỳ, nói lên sinh hoạt của một xã hội ở dạng thị tộc mẫu hệ. Ở dân tộc Chăm cũng có loại truyện chàng trai khỏe, như truyện của người Tày, người Thái, người Hơ Mông, người Ê Đê. Ví như truyện Bảy Chàng Trai Khỏe, đó là các chàng vác đá, bẻ cây, đóng cọc, tay xẻng, hút nước, nhổ cây, chạy giỏi. Toàn là những chàng trai có sức khỏe phi thường trong lao động, như cái tên của họ đã chỉ rõ. Chiến công của bảy chàng trai khỏe người Chăm có phần giống chiến công của bảy anh em Prompha của người Ede. Diệt yêu tinh, trừ họa cho dân làng và giải phóng các cô gái đẹp. Nhìn về tình tiết lập chiến công thì truyện của dân tộc Chăm và của dân tộc Ede có chỗ gần gũi nhau. Nhưng xét về nguồn gốc dân tộc thì truyện ở hai dân tộc lại khác biệt nhau. Ở người Ede đó là bảy người con cùng một mẹ sinh ra. Còn ở người Chăm thì đó là bảy chàng trai kết nghĩa. Một bên, các nhân vật mang tính chất cộng đồng theo huyết thống thị tộc, còn một bên, các nhân vật mang tính chất cộng đồng theo liên minh. Hơn nữa, bảy anh em trong truyện Chăm là những người ở một cảnh ngộ khác với bảy anh em trong truyện Ê Đê. Họ đều là những người lao động giỏi, nhưng đều bị nhà giàu áp bức bóc lột nên đói rách đi lang thang. Như vậy, ở truyện người Chăm đã có bóng dáng giai cấp và áp bức giai cấp. Nhưng có điều đáng để ý là diễn biến của truyện lại nặng về phản ánh cuộc đấu tranh thiên nhiên, không phản ánh cuộc đấu tranh xã hội. Xét về mối tương ứng giữa nhân vật và kết cấu truyện, có phần không khớp nhau như kết cấu ở truyện cùng loại của nhiều dân tộc. Chủ đề nói lên công cuộc đấu tranh thiên nhiên, còn thân phận của nhân vật trong truyện lại phản ánh bất công xã hội. Xét theo quy luật vận động trong sáng tác dân gian, truyện Chăm ở đây có thể xuất phát từ hạt nhân ban đầu, xoay quanh chủ đề đấu tranh thiên nhiên. Về sau, các tác giả dân gian đã thêm vào số phận bị áp bức của bảy anh em cho phù hợp với tình hình sinh hoạt và tâm lý xã hội của người Chăm, trong đó phân hóa giai cấp đã đạt đến mức cao. Ở đây có thể thấy quá trình sáng tác bổ sung về sau này qua phương thức truyền miệng đã ảnh hưởng phần nào, Tuy chưa đến mức làm biến dạng, thay đổi hoàn toàn cốt lõi ban đầu của kết cấu khung truyện Chàng trai khỏe đấu tranh thiên nhiên, một lần nữa, quy luật vận động trong sáng tác dân gian bổ sung và sửa đổi theo điều kiện lịch sử xã hội các dân tộc, tác động vào số phận của các nhân vật, một bộ phận cấu tạo quan trọng trong truyện dân gian. Ở đây diễn ra một sự biến chuyển mang tính chất mâu thuẫn thống nhất trong quá trình sáng tác và lưu truyền truyện dân gian. Một mặt đó là sự biến đổi một số yếu tố cần thiết cho phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý xã hội, đồng thời lại có sự bảo lưu những yếu tố bền vững của hạt nhân trung tâm của loại truyện được sáng tạo ra từ thuở ban đầu. Mặt khác, đây cũng có thể là dấu hiệu của sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, có thể là trong quá trình chinh phục các dân tộc Tây Nguyên trong thời kỳ Vương quốc Chăm Ba còn phồn thịnh vào khoảng thế kỷ 12-13. Người Chăm đã thu hút các yếu tố văn hóa của các cư dân bản địa ở đây và đã bổ sung vào đó những yếu tố mới cho phù hợp với thực tế xã hội của mình. Bên cạnh truyện Bảy chàng trai khỏe, người Chăm còn có truyện cổ Hoàng tử khỏe. Nhân vật chính trong truyện không phải là những con người bình thường như ở các truyện ta đã gặp trên đây, mà là một chàng hoàng tử, con một vị vua. Chàng trai có sức khỏe kỳ lạ, ăn bao nhiêu cơm cũng hết, đến nỗi nhà vua không đủ sức nuôi chàng, tìm cách đuổi chàng đi. Trước khi ra đi, chàng còn xin sắt rèn một chiếc rìu thật nặng để đi làm ăn. Chàng kết nghĩa với hai người bạn cũng rất khỏe, một người tên là Tasha kéo được xe không cần trâu, và một người nữa tên là Havi Hana. Hai người này đều tôn hoàng tử khỏe làm anh, vì cả hai đều chịu thua không nhắc nổi chiếc rìu của chàng. Sau này, anh em hoàng tử khỏe lập được kỳ công, giết vợ chồng mụ phù thủy, lấy được cây thuốc hồi sinh. Nhờ sức khỏe của hoàng tử mà hai em Tasha và Havi Hana lấy được công chúa con vua Trung Quốc và con vua Sim. Nhưng cuối cùng, hoàng tử khỏe bị chết vì người em sơ ý làm cho cây thuốc hồi sinh mất hiệu lực. Và cũng vì vậy mà cả hai người em cũng buồn rầu chết theo anh. Qua truyện Hoàng tử khỏe, ta thấy rằng loại nhân vật khỏe kết nghĩa anh em vẫn còn được giữ lại, nhưng chủ đề đấu tranh thiên nhiên của truyện ban đầu đã bị lu mờ hẳn đi. Ngay cả chủ đề đấu tranh xã hội cũng được hướng theo một yêu cầu mới, khác với các truyện có cùng chủ đề đã được xem xét ở trên. Truyện không phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ, bảo vệ thị tộc bộ lạc như truyện Prong Pha của người Ede, hoặc là cuộc đấu tranh nhằm lật đổ ách áp bức của lãnh chúa như truyện Chàng voi con của người Thái, mà nó phản ánh cuộc đấu tranh xã hội ở một bình diện rộng lớn hơn, đó là bình diện dân tộc. Có thể nói rằng truyện Hoàng tử khỏe cùng với một loạt các truyện cổ lịch sử Chăm khác là một tia hồi quang phản ánh ký ức về một thời lịch sử nào đó của Vương quốc Chăm Ba. Qua chi tiết, hai người em Hoàng tử khỏe được làm phò mã ở Trung Quốc và Sim. Đồng thời, truyện cũng được phủ lên màu sắc tôn giáo riêng biệt của người Chăm qua tình tiết về cây hồi sinh của nhân vật giáo sĩ Bà La Môn. Đó là một trong những nét đặc thù liên quan đến hình thái tôn giáo của người Chăm. Loại truyện thì vẫn là một truyện chàng trai khỏe, nhưng nội dung truyện đã thay đổi khá nhiều tùy theo điều kiện lịch sử xã hội và văn hóa các dân tộc. Cùng loại hình với truyện chàng trai khỏe của các dân tộc ít người anh em, trong kho tàng truyện cổ của dân tộc Việt cũng có nhiều truyện về các chàng trai khỏe, chẳng hạn như truyện về chàng Lê Như Hổ, đây cũng là một chàng trai khỏe, nhưng là một nho sĩ hay chữ nghĩa văn chương, chứ không phải là một con người bình thường dốt nát. Lê Như Hổ là một chàng trai cày cuốc giỏi, nhờ vào có sức gánh lúa khỏe, vừa thông thạo chữ nghĩa thánh hiền mà lấy được vợ. Nhờ giỏi chữ nghĩa nên chàng được bố vợ nuôi ăn học thi đỗ thành tài. Cũng là mô típ chàng trai khỏe, nhưng được sáng tạo nên trong môi trường ý thức hệ nho giáo của người Việt. Nhân vật đã trở thành người nông dân kiêm trí thức nho sĩ. Chẳng những sống ở nơi làng mạc thôn giả, mà hoạt động còn vươn tới phạm vi cung đình của quốc gia dân tộc phong kiến nữa. Từ một nhân vật dân gian hoạt động một cách hồn nhiên chất phác ở các bản làng hẻo lánh, nhân vật chàng trai khỏe đã được các tác giả dân gian theo xu hướng tư tưởng của trí thức bình dân khoác cho bộ áo của kẻ sĩ nho giáo. Nhìn chung, loại truyện chàng trai khỏe trong kho tàng truyện dân gian các dân tộc anh em đã trải qua một quá trình biến chuyển phong phú. Về chủ đề, truyện biến đổi theo không gian và thời gian sao cho phù hợp với sự thay đổi của môi trường xã hội, với thị hiếu thẩm mỹ và tâm lý sáng tạo của người kể truyện dân gian các dân tộc. Từ đấu tranh thiên nhiên chuyển sang đấu tranh xã hội, từ đấu tranh giải phóng phụ nữ trong phạm vi cộng đồng thị tộc bộ lạc chuyển sang đấu tranh chống áp bức của lãnh chúa, từ đấu tranh giai cấp trong nội bộ xã hội chuyển sang đấu tranh dân tộc. Về nhân vật, từ chỗ là những anh em cùng một dòng máu mẹ đến những người anh em kết nghĩa, từ chỗ là con người bình thường trong bản làng đến chỗ là chàng nho sĩ, tuy đã từng theo đòi sách vở của Khổng Mạnh nhưng vẫn còn mang đậm nề nếp làm ăn sinh hoạt kiểu anh Lực Điền ở ruộng đồng. Từ chỗ là chàng trai ở nơi thôn giả, được biến thành chàng hoàng tử con vua ở nơi cung đình. Tuy trong quá trình sáng tạo và lưu truyền, loại truyện chàng trai khỏe đã trải qua một quá trình chuyển biến theo một cánh cung khá rộng rãi như vậy, loại truyện ấy vẫn còn mang phong cách hào hùng, kỳ vĩ, với những nhân vật còn hồn nhiên, tươi trẻ, mang trong mình sức mạnh của cả tập thể cộng đồng. Loại truyện chàng trai khỏe trong kho tàng truyện cổ thần kỳ các dân tộc ít người vừa mang dạng phổ biến về các mặt chủ đề, kết cấu, nhân vật ở các dân tộc. Đồng thời, do lưu truyền ở các dân tộc khác nhau, truyện lại trải qua những đổi thay, bổ sung, tạo nên những dạng biến thể phong phú. Loại truyện ấy vừa có những dáng dấp gần gũi, quen thuộc, lại vừa mang những nét đặc thù, tạo nên những dáng vẻ đa dạng, thể hiện màu sắc độc đáo trong sáng tác dân gian ở từng dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Xã hội cộng đồng thị tộc bộ lạc nguyên thủy phát triển lên, dần dần đi đến chỗ giải thể. Những gia đình lớn, trong đó trước đây chung sống nhiều thế hệ, dần dần phân tán thành những gia đình nhỏ. Và gia đình mẫu quyền của thị tộc mẫu hệ dần dần chuyển sang gia đình phụ quyền. Trong đó uy quyền ngày càng tập trung vào người đàn ông, tiêu biểu là quyền thế của người gia trưởng. Cùng với sự giải thể của gia đình lớn về mặt xã hội, xuất hiện sự tích lũy tài sản tư hữu theo từng gia đình riêng lẻ. Cơ sở xã hội và cơ sở kinh tế sâu xa ấy tạo điều kiện cho sự xuất hiện một loại truyện dân gian khá phổ biến ở các dân tộc ít người. Đó là loại truyện về các nhân vật bất hạnh như người em út, người con riêng, đặc biệt là người mồ côi. Ở các dân tộc Tây Nguyên, đó là các nhân vật chàng Irit ở người Ê Đê, người Gia Rai, người Rắc Lai, Đươm Đơ Rích hoặc con tươi, người Cơ Tu, con đơi, người Mờ Nông. Ở các dân tộc phía Bắc là con côi, người Mường, Ý Pịa, Ý Trịa, người Tày, là Tú Dùa, Tú Ngùa, Trâu Trua, người Hơ Mông, v.v. Những truyện về các nhân vật trên đây thuộc chung một kiểu truyện mồ côi. Như vậy, không phải chúng hoàn toàn giống nhau mà trong dạng truyện đó có sự vận động biến chuyển phức tạp, đa dạng, phù hợp với sự phát triển của đời sống, của tâm lý và nguyện vọng của các dân tộc